Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783, các phương tụ tập. Đại Chu cương vực, bao la vô biên, phương Tây Hãn Hải sa mạc. A không, hiện tại không nên kêu Hãn Hải sa mạc, phải gọi phương Tây Hãn Hải yêu trồng rừng mới đúng. Lúc trước yêu tộc trở về, lấy Hãn Hải sa mạc làm căn cơ, vận dụng thần thông rộng rãi trồng rừng, gần như đem nơi này biến thành Tắc Thượng Giang Nam. Vì rộng rãi yêu tộc hậu bối mở ra gia viên mới. Nhưng lần này tranh chấp chính là mạt kiếp chi tranh. Cùng gia viên không có quan hệ. Nhân hoàng phong thiên đài nếu lại toàn bộ công. Phong thiện cảnh nội tiên thần. Tất nhiên chiếm cứ mạt kiếp tiên cơ. Vì vậy lần yêu tộc đại thánh cũng là hưởng ứng Di Lặc hiệu triệu. Tính toán từ phương Tây xuất phát. Trinh phạt Đại Chu. Một tòa giản dị nhưng không gian khổng lồ động phủ bên trong. Tài hoa xuất chúng Ngưu Ma Vương bỗng nhiên đứng dậy. Mấy có thôn tiên khí thế. Trong miệng phát ra nặng nề mà phóng khoáng tiếng cười. Các huynh đệ, là thời điểm san bằng Đại Chu Hoàng Triều. Nói xong, hắn dẫn đầu bước ra động phủ. Sau lưng theo sát lấy bằng Ma Vương chờ yêu tộc Đại Thánh. Nhìn thấy thần sắc có chút do dự Giao Ma Vương. Ngưu Ma Vương nâng lên to lớn bàn tay. Vỗ vỗ Giao Ma Vương bả vai. Lão nhị, ngươi cũng không cần đi. Giao Ma Vương kinh ngạc ngẩng đầu. Đảo mắt một vòng, lại phát hiện huynh đệ kết nghĩa bọn họ ánh mắt bên trong đều mang lý giải. Đại ca, chấm ngoặc kép, nhị đệ, đại ca, nhị đệ, đa tạ đại ca thành toàn. Giao Ma Vương trầm giọng nói. Hắn biết, đây là Ngưu Ma Vương không muốn để cho hắn đối đầu Trịnh Kiện. Để tránh đả thương bạn lâu năm tình cảm. Không sao cả, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Bằng Ma Vương lạnh lùng nói. Giao Ma Vương nghe vậy cũng không tức giận. Bằng Ma Vương chính là thời khắc này mỏng tính tình. Bao nhiêu năm huynh đệ, đã sớm hiểu rõ không gì sánh được rõ ràng. Ngưu Ma Vương thấy thế vung lên bàn tay lớn. Xuất phát, hắn vừa sải bước ra, liền đi đến sa mạc bên cạnh. Trước mặt cách đó không xa chính là Đại Chu phương Tây Bình Chướng Thành Chi. Trên thân khí tức phóng lên tận trời. Dẫn tới hư không bên trong vô số ngôi sao vì đó mà động. Chân chính khí xung đầu Ngưu. Đúng lúc này, một thanh màu xanh kiếm quang phá không mà đến. Hóa thành một tòa to lớn kiếm phong cắm vào mặt đất. Ầm ầm, đây là một cái tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm. Hóa thành ngọn núi, thừa thiên tiếp đất. Cao vút trong mây, thân kiếm mang theo phức tạp đạo văn, ngưng tụ trở thành hai cái to lớn chữ cổ. Chu tiên, tia sáng chớp động, tỏa ra Ngưu Ma Vương cái kia không ngừng thay đổi sắc mặt. Đại Chu phương Đông, Đông Hải biên giới chỗ, Di Lặc ngồi ngay ngắn bạch liên bên trên, chậm rãi đến, tả hữu đứng hầu Pháp Hoa Lâm Bồ Tát cùng lớn Diệu Tướng Bồ Tát. Sau lưng còn có rất nhiều vị lai Phật tổ dưới trướng Bồ Tát. La Hán, tầng tầng lớp lớp, thanh thế to lớn, trên mặt đất Phật Quốc Bạch Liên Giáo. Từ thượng cổ thời điểm cũng đã đến cổ xưa nhất bỉ ngạn giả A-di-đà Phật duy trì. Nhưng đến thời đại Trung Cổ, bởi vì ma Phật loạn im bặt ma dừng, chuyển thành chỗ tối. Bây giờ, tích lũy mấy chục vạn năm thực lực gần như dốc toàn bộ lực lượng. Căn bản không kém cỏi yêu tộc mảy may. Tư thái cao điệu Di Lặc chuẩn bị tại Đại Chu tái hiện trên mặt đất Phật Quốc. Chiếm đoạt Đại Chu cương vực. Thì Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh tự sụp đổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Lặc cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu. Đang định độ hóa Giang Đông. Đồng thời khiến các nơi ẩn núp Bạch Liên giáo đồ khởi sự hô ứng. Chợt thấy một thanh màu đỏ thẫm đại kiếm phá không mà đến. Ầm vang rơi xuống. Hãm tiên. Di Lặc động tác trì trệ, tinh thần cảm ứng bên trong, cực bắc băng nguyên bên trên, màu đen tiệt tiên kiếm cũng là ầm vang rơi xuống, phương nam nam hoang cùng Đại Chu giao giới chi địa, màu đỏ thẫm lục tiên kiếm giống như một tòa giới núi. Chu tiên tứ kiếm đồng thời lên, phía đông nam tây bắc các một kiếm, bao phủ Đại Chu tất cả cương vực, lẫn nhau ở giữa kiếm khí liên kết, hình thành kiếm trận. Kinh khủng kiếm ý xông vào vô tận chỗ cao. phát ra vô tận sát khí cùng tia sáng. Nam hoang hoang thú đông đảo, thường xuyên có võ giả chém giết hoang thú, buôn bán tài liệu đến Đại Chu. Chỗ giao giới chính là giao dịch chỗ sung yếu. Xuôi nam lên phía bắc người đông đảo, Lục Phi đầu đội mũ rơm, hành tàu ở phố xá bên trong, tìm kiếm lấy tu luyện ngoại cảnh cần tài liệu. Tửu lâu bên cạnh bên trong truyền đến từng đợt kể chuyện âm thanh. Thanh âm này nghe tới còn rất thích cảm giác. Chính là yêu tộc Côn Bằng hậu duệ Thùy Dực Tử tại vạn giới thông thức thiên địa khai sáng tóc. Sâu trực tiếp. Bởi vì cái này ra hỏa cũng bẻ mép lắm. Một cái miệng líu lo không ngừng. Từ khi mở trực tiếp, rất nhanh liền hỏa khắp đại giang Nam Bắc. Phồn hoa náo nhiệt tửu lâu trong nhà trọ. Rất nhiều đều đặc biệt lắp đặt phát ra hệ thống, để lui tới đám võ giả uống rượu dùng bữa sau khi nghe một chút talk show, cũng là chiêu mộ không ít sinh ý. Đúng lúc này, một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý đập vào mặt, càn quét toàn bộ biên giới chi địa, khiến bao quát Lục Phi ở bên trong vô số võ giả trong lòng đột nhiên siết chặt. Phảng phất đỉnh đầu treo một thanh lợi kiếm, tùy thời có khả năng rơi xuống đồng dạng. Lục Phi nhấc lên mũ rơm vành nón, theo cảm giác nhìn hướng phố xá bên ngoài, một tòa to lớn màu đỏ ngọn núi cao vút trong mây. Không đúng, phía trước cái kia không có núi a. Lục Phi trong lòng nghi hoặc, hắn đến Nam Hoang cũng không ít năm, thường xuyên tới đây giao dịch tài liệu, đối xung quanh địa hình như lòng bàn tay. Trong ký ức của hắn, vị trí đó một mảnh bằng phẳng. Căn bản không có gì đại sơn mới đúng. Lại nhìn kỹ, lại phát hiện ngọn núi lớn này toàn thân đỏ thẫm, phát ra tia sáng, tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Đây không phải là đại sơn, mà là một thanh trường kiếm, to lớn vô cùng trường kiếm màu đỏ, xuyên qua hư không cùng đại địa, mang theo Lục Tiên hai chữ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Lục Phi tâm thần rung động cực hạn. Hắn không phải không gặp qua pháp thân trở lên cao nhân, nhưng trước mắt này thanh kiếm mang đến cho hắn một cảm giác so nằm mơ đều muốn khoa trương. Chỉ thấy hư không bên trong vô số ngự không phi hành ngoại cảnh cao thủ, nhộn nhịp ngăn không được kiếm ý chi uy, chậm rãi rơi xuống đất, cước đạp thực địa đi đi đường. Nam Hoang Vương cũng ngăn không được thanh kiếm này chi uy a. Lục Phi tự lẩm bẩm. Lần thứ nhất cảm thấy chính mình định cho mình mục tiêu hình như có chút thấp. Phố xá bên trong, La giáo mấy vị thần sứ lúc đầu tính toán theo phương Nam nhập cảnh, mang La giáo giáo chúng khởi sự. Nhưng lúc này lại có một cỗ cảm giác áp bách đánh tới. Tự thân ở khắp mọi nơi đặc thù bị rõ ràng giam cầm. Phảng phất ở vào cửu trọng thiên cấp độ thị giác trực tiếp bị lôi kéo xuống. Thậm chí cùng chư thiên vạn giới rất nhiều hắn ta câu thông cũng xuất hiện vấn đề. Vượt giới hấp thu lực lượng suy yếu không ít. Cầm đèn thần sứ tay nâng thần đăng. Ánh mắt thâm thúy u ám. Chu tiên kiếm trận. Đây không phải là kiếm ý ngưng tụ. Mà là chân chính lấy chu tiên tứ kiếm làm cơ sở bày ra chu tiên kiếm trận. Chấm ngoặc kép. Phụng điển thần sứ ngạc nhiên lên tiếng. Linh bảo thiên tôn chu tiên tứ kiếm. Từ yêu loạn đại địa về sau, cái này bốn chuôi bỉ ngạn cấp thần kiếm cũng cuối cùng xuất thế. Tiệt giáo, lần này thế mà cùng Ngọc Hư cung đứng chung một chỗ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thượng cổ, tiệt giáo cùng Ngọc Hư cung mâu thuẫn trùng điệp, lẫn nhau ở giữa đánh thiên băng địa liệt. Mẹ nó hiện tại thế mà hợp lưu. Cái này không huyền học. Cái này quá không huyền học. Cái nào đó bí ẩn chi địa. Tay áo bồng bềnh, ma sư, Hàn Nghiễm đứng chắp tay. Nhìn chân thực giới Đại Chu cương vực biên cảnh bốn thanh tiên kiếm. Trong mắt tràn đầy khó dò chi sắc. Hắn nhìn một chút trường nhạc đô thành phương hướng. Bỗng nhiên lộ ra một vệt cười nhẹ. Cùng là rượu đời song tinh. Ta vì ma sư, ngươi vì trùm điên. Làm sao có thể chỉ để ngươi giành mất danh tiếng. Ta nói qua, ngươi vì nhân hoàng, quản lý đại địa. Ta vì thiên đế, lại lập thiên đình, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, Hàn Nghiễm nói xong, âm thanh dần dần thấp xuống, toàn thân ở vào u ám bên trong, lại không bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất tại chờ lấy nhất phi trùng thiên thời cơ, hắn rất có kiên nhẫn, hoàn toàn không nóng nảy. Đại Chu Tây Cảnh, Ngưu Ma Vương nhìn xem Thừa Thiên tiếp đất Chu Tiên cổ kiếm. Một đôi mắt trâu mở thật lớn. Không trách hắn như thế khiếp sợ. Thực sự là không có thấy tận mắt nha. Thời đại thượng cổ, phong thần chi chiến thời điểm, hắn còn chưa ra đời đây. Thiên đình rơi xuống chi chiến thời điểm, lão Ngưu vẫn là cái tiểu nhân vật. Không dám cuốn vào trận kia liền thiên đế đều vẫn lạc đại chiến. Lại về sau, liền bị phong ấn tại Linh Sơn. Trở lại đi ra, liền đến hiện tại. Cho nên thật không trách lão Ngưu không kiến thức. Là thật không có cơ hội thấy a. Chu Tiên tứ kiếm, thái cổ thứ nhất sát trận. Ngưu Ma Vương ồm ồm nói. Không sai, Thanh Khâu mặt trầm như nước. Nàng cũng là không nghĩ tới Chu Tiên tứ kiếm sẽ tại lúc này xuất thế. Đây không phải Tô Mạnh gây nên. Tám thành là được Thanh Bình kiếm vị kia tiện tôn lập. Đến truyền tiệt giáo đạo thống. Không biết từ chỗ nào được Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên kiếm trận, đã từng còn cứu qua nhân hoàng một mạng đâu. Bây giờ lại xuất hiện thế gian. Thế mà lại là vì nhân hoàng. Yêu loạn đại địa thời điểm. Yêu thánh phượng này quét ngang chư thiên vạn giới. Chớ có thể chống cự. Nhân hoàng mặc dù đã đúc thành nhân hoàng kiếm. Vượt mọi chông gai. Tăng lên chính mình. Lớn mạnh nhân tộc. Nhưng so với yêu thánh vẫn là có chênh lệch cực lớn. Mà khi yêu thánh coi trọng nhân hoàng. Tính toán tự tay chém giết lúc. Hoàn toàn tỉnh lại trạng thái Chu Tiên tứ kiếm ngăn cản yêu thánh. Cứu nhân hoàng một lần. Đến bây giờ, nhân hoàng cao lãm bấp bênh thời điểm. Chu Tiên tứ kiếm thế mà lại xuất hiện. Lấy ta lão Ngưu xem ra. Cái này Chu Tiên tứ kiếm tỉnh lại trạng thái bất quá truyền thuyết cấp độ. Huống chi Trịnh Kiện tên kia tứ kiếm kinh luyện rõ ràng không tới nơi tới chốn. Kiếm trận không hề mượt mà. Cho nên chỉ có thể hơi hạn chế chúng ta. Không cách nào đối với chúng ta tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhiều nhất chính là không có ở khắp mọi nơi đặc tính. Cấu kết hắn ta khó khăn. Theo chư thiên vạn giới hấp thu lực lượng giảm bớt một chút mà thôi. Điện hạ, ngươi nói bọn ta tiếp tục công thành đoạt đất vẫn là trực tiếp đánh vỡ kiếm trận. Nói nhảm, đương nhiên là trước phá trận. Không có ở khắp mọi nơi. Không thể tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Tính cơ động hoàn toàn đánh mất. Bằng Ma Vương không khách khí chút nào nói. Lời nói tương đương cay nghiệt. Nhưng lời nói cầu thả lý không cầu thả. Phá trận đương nhiên là đệ nhất yếu nghĩa. Làm sao phá? Ngưu Ma Vương nhìn hướng Thanh Khâu. Muốn phá trận, vẫn là phải hỏi các nàng. Hắn đối Chu Tiên kiếm trận không có gì giải. Cho dù lâm thời ôm chân Phật, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới phá trận chi pháp. Thanh Khâu gật gật đầu. Chính thống nhất phá trận chi pháp. Lấy cửa ra vào vào trận. Ngạnh kháng Chu Tiên kiếm trận kiếm khí. Đi đến trung tâm. Đánh bại bầy trận người. Mà những người còn lại canh giữ ở cửa ra vào bên ngoài. Chờ đợi cơ hội thu đi bốn kiếm. Sư Đà Vương một tiếng sư hống. Rung động chín tầng trời. Cái này quá phiền toái. Còn không bằng công thành đoạt đất đến thuận tiện. Ít nhất tiện đường. Thanh Khâu lại cười nói. Đại Thánh đừng vội. Tạm hãy nghe ta nói hết. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận không hề hoàn thiện. Chúng ta không cần phiền toái như vậy. Có thể bay lên sóng trống không? Phỏng đoán trận nhãn. Trên cao nhìn xuống mà phá trận. Ngưu Ma Vương nghe vậy. Vứt xuống một câu ta lão Ngưu thử xem, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong. Nhìn xuống Đại Chu cương vực. Trước mắt hiện ra to lớn đỏ xanh đen trắng tứ sắc kiếm quang. Lẫn nhau giao thoa ngang dọc. Bao phủ toàn bộ Đại Chu. Ngưu Ma Vương trong đôi mắt đen trắng di động. Thần dị từ hiện nay. Phân tích trận nhãn vị trí. Đây mới là thô bên trong có mảnh. Mà không phải là hoàn toàn lỗ mãng. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng mây. Rơi vào Đại Chu Trường Nhạc Phong Thiên Đài bên trên. Xung quanh là ngũ phương ngũ đế tế đàn. Lại ra bên ngoài thì là Trường Nhạc Thành. Phong Thiên Đài Trung ương. Trịnh Kiện một bộ thanh bào. Ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt cùng Ngưu Ma Vương giao hội. Không thấy hỉ nộ. Thật là ngươi. Lão Trịnh. Lúc này ta lão Ngưu nhưng không cách nào lưu thủ. Ngưu Ma Vương âm thanh theo chỗ cao truyền đến, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng truyền khắp trường nhạc, khiến vô số cư dân kinh hoàng chạy trốn. Một cái châu trưởng che khuất bầu trời, chậm rãi đạp xuống, xuyên phá tầng mây thời khắc, cũng đã có hủy diệt trường nhạc uy thế. Lần này nếu là dẫm thực, toàn bộ trường nhạc tất nhiên không còn tồn tại. Bình Thiên Đại Thánh vẫn là khách khí như vậy a. Cái này đùi bò trắng kiện, ta cái này nếu là cho nướng, toàn bộ trường nhạc người cùng tiến lên, tối thiểu nhất cũng có thể ăn 3-4 ngày a. Đùi bò thẳng xuống dưới 3000 dặm, nghi là thịt bò rơi 9 ngày. Trịnh Kiện lại cười nói. Cùng lúc đó, tay phải hắn vừa nhấc, thanh bình kiếm bắn ra một đạo kiếm quang, bay thẳng mà lên, xung quanh đỏ xanh đen trắng 4 đạo kiếm quang tụ đến, hình thành một cỗ vô lượng kiếm khí, thời không như một, hỗn động tràn ngập ở giữa. Kinh khủng kiếm quang nháy mắt chạm tại đùi bò bên trên, khiến cho nháy mắt vỡ nát, biến thành tro bụi, vô thanh vô tức. Ai nha, sức lực làm lớn, đùi bò hôi phi yên diệt, trường nhạc thịt bò sao được. Trịnh Kiện cười hì hì nói, đến từ Ngưu Ma Vương oán niệm trị cộng 66.666. Ngưu Ma Vương chạm tại hư không bên trong, chân phải phần gốc huyết nhục nhúc nhích, lần thứ hai mọc ra một cái chân, còn sót lại đại thánh bên trong. Hắn là vị thứ nhất khôi phục lại tạo hóa cảnh giới, bây giờ đã là tạo hóa trung kỳ. Vốn cho rằng liền tính không thể đánh đâu thắng đó, ít nhất cũng đủ để ngang dọc tứ phương. Thật không nghĩ đến Trịnh Kiện mượn nhờ không hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận thế mà dễ như trở bàn tay chạm đi hắn một đầu đùi bò. Ngưu Ma Vương thở dài. Lão Trịnh, như vậy, ta lão Ngưu muốn xuất toàn lực. Nói xong, hắn liền muốn biến hóa nguyên hình, hiện ra nhét đầy vũ trụ tinh không khổng lồ cự Ngưu. Ngay tại lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thân ngồi bạch liên bên trên Di Lặc đến. Vị Lai Phật Tổ cũng tính toán trực tiếp phá trận. Ngưu Ma Vương lúc này ngừng lại biến hóa, vui tươi hớn hở nói. Nháy mắt lần thứ hai hoán đổi chất phác Ngưu nhân thiết lập. Di Lặc lại cười nói. Trực tiếp phá trận là vì thiên hạ thương sinh, khiến thiên hạ các nơi miễn bị chiến hỏa. Ngưu Ma Vương nhìn hướng Di Lặc ánh mắt cũng thay đổi. Cái này phương Tây con lừa chọc chính là không giống, vừa mở miệng liền chiếm cứ đạo đức điểm cao. Người mẹ nó thật vì thiên hạ thương sinh lời nói, vậy ngươi cũng đừng đánh a. Ngươi tới làm gì? Vô sỉ, quả thật vô sỉ a. Ngưu Ma Vương bội phục không muốn không muốn. Hai người đang định đồng loạt ra tay, lần thứ hai phá trận thời điểm, Phong Thiên Đài thượng nhân điện ảnh lóe lên, Cao Lãm cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm xuất hiện, đem Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh khoác ở Trịnh Kiện trên thân. Trong một chớp mắt, Phong Thiên Đài quang mang đại thịnh, liên thông chân thực giới các nơi. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương tịt ngói. Di Lặc thấp giọng nói, A Di Đà Phật, Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh mang theo. Xem ra chúng ta đành phải công thành đoạt đất, chậm chậm mưu toan, Ngưu thí chủ, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương bị một tiếng này, Ngưu thí chủ kêu toàn thân không thoải mái, tùy ý chắp tay một cái, chợt nhẹ nhàng đi, tính toán dẫn đầu yêu tộc đại quân từ phương Tây vào trận. Di Lặc cũng là trở về phương Đông, khiến Bạch Liên giáo nhiều người theo Đông xuất phát, Nam Hoang, La giáo thần sứ xuôi Nam mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.